Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Hắn gọi Trần Lâm. Học trò ta. Mãi đến nhìn lấy Trần Lâm tiến vào sân nhỏ, Vương Ngọc Linh mới về đến nhà. Thấy chính mình bà bưng một chậu quần áo theo gian nhà chính bên trong đi ra tới. Nàng vội vàng đi tới đem chậu tiếp đưa tới tay. Mẹ, quần áo ta tới tẩy đi. Cổ nãi nãi nói. Không có việc gì. Ta đều tốt trôi chảy. Không còn nhúc nhích. Ta thân thể này đều muốn cứng. Vương Ngọc Linh có chút cật lực theo trong giếng nói ra đâm một cái. Nước, rót vào trong chậu. Nói, mấy ngày nay thiên được. Ngài nhiều hơn đi đi. Đi tản bộ một chút. Trong nhà sống có ta. Cổ nãi nãi nhìn mình nhu nhu nhược nhược con dâu. Trong nội tâm ngũ vị tạp đàm. Linh Nhi, là mẹ liên lụy ngươi rồi. Vương Ngọc Linh động tác ngừng một lát. Cười nói, mẹ, ngài sau đó đừng nói lời như vậy. Ngài là mẹ ta chiếu cố ngài là phải. Cổ nãi nãi cắn răng. Mẹ lúc ban ngày gặp phải thôn bên cạnh Lý Đại Tỷ. Nàng dự định giúp ngươi tìm một người tốt. Để cho ngươi gả qua. Mẹ cũng đồng ý. Liền hỏi một chút ý của ngươi. Vương Ngọc Linh cau mày nói. Mẹ, ta hiện tại không nguyện ý muốn những thứ này chuyện. Cổ nãi nãi liền nói. Linh Nhi, ngươi nghe mẹ mà nói. Ngươi còn trẻ. Không thể bị ta bộ xương già này cho làm liên lụy. Như vậy, mẹ cho dù chết cũng không thể nhắm mắt a. Vương Ngọc Linh xoa xoa thô ráp quần áo. Yên lặng không nói. Thấy vậy, cổ nãi nãi cũng chỉ có thể một tiếng than thở. Thiên Lan thành phố, tiểu cô Nhậm Lệ Hoa nhà, biệt thự trong phòng ăn. Liễu Nguyệt Phương hỏi, Hồng Nhạc, Lệ Hoa ở nước ngoài còn muốn đợi bao lâu ở đối diện Liễu Nguyệt Phương? Là một cái so với Nhậm Quốc Hào hơi có vẻ trẻ tuổi người đàn ông trung niên. Bất quá cùng Nhậm Quốc Hào giống nhau chính là cái này cái trên người đàn ông trung niên cũng có một cổ không giận mà tự uy khí thế. Người đàn ông trung niên chính là Liễu Nguyệt Phương em trai ruột. Cũng là chồng của Nhậm Lệ Hoa. Mà Nhậm Quốc Hào chính là Nhậm Lệ Hoa thân đại ca. Liễu đảm nhiệm hai nhà. Ca ca cưới tỷ tỷ. Em trai cưới muội muội, Liễu đảm nhiệm hai nhà có thể nói là thân càng thêm thân. Quan hệ tâm đầu ý hợp, giống như là người một nhà. Liễu Hồng Nhạc cười nói, sáng sớm hôm nay ta cùng Lệ Hoa nói chuyện điện thoại. Nàng không sai biệt lắm có thể có nửa tháng liền có thể trở về. Nhậm Nhược Yên nghi ngờ nói, tiểu cô phụ, tiểu cô qua bên kia làm cái gì? Liễu Hồng Nhạc khoát tay một cái. Cười nói, Nhược Yên a, người cũng đừng hỏi dưỡng. Hỏi ta cũng không biết. Người tiểu cô người kia. Liền không thích ta hỏi tới chuyện của nàng. Nhậm Nhược Yên bĩu môi. Suy nghĩ còn muốn ở bên này đợi hơn nửa tháng. Trong nội tâm nàng liền không vui. Liễu Hồng Nhạc hỏi. Nhược Yên, ta nghe ngươi ba nói ngươi giao bạn trai hắn tên gọi là gì? Đi làm ở đâu? Nhậm Nhược Yên thuận miệng nói. Hắn gọi Trần Lâm. Học trò ta, ở nhà đợi đây. Liễu Nguyệt Phương nhất thời lườm một cái. Liễu Hồng Nhạc cũng kinh ngạc ngẩn người chốc lát. Người học sinh bao lớn, hắn biết Nhậm Nhược Yên từng là Vân Xuyên cấp 2 tiếng Anh lão sư. Giáo học sinh cũng đều là 17-18 tuổi tiểu nam sinh. Nhậm Nhược Yên nói, hắn tháng sau qua 18 tuổi sinh nhật. Nhìn chính mình thản thản đãng đãng con gái. Liễu Nguyệt Phương liền cảm giác mặt lên cơn sốt. Mặc dù nàng đối với Trần Lâm ấn tượng còn là vô cùng tốt, nhưng mấu chốt tại chỗ tuổi vấn đề. Liễu Hồng Nhạc một tấm mặt run rẩy mấy cái, ngay sau đó nhìn tỉ tỉ mình một cái. Liễu Nguyệt Phương đối với đệ đệ mình có thể không khách khí, trực tiếp trợn mắt nhìn sang. Liễu Hồng Nhạc chê cười nói, không có việc gì, không có việc gì, tuổi tác không phải là vấn đề, chỉ cần các ngươi hai cái yêu thật lòng là tốt rồi. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền âm thầm tính toán 17-18 tuổi tiểu nam sinh biết cái gì tình yêu. Liễu Nguyệt Phương không vui nói, ăn cơm. Liễu Hồng Nhạc, lúc này, một người vóc dáng cao thiêu đích đại mỹ nữ tiến vào biệt thự phòng ăn. Ba, cô, tỷ, các ngươi đều tại a.